Chương 975, La Versta. Noesca và Lì Hệ A Lạc Ninh sở lấy cầm của mình trầm ngâm, cương hệ, ta trên người bây giờ liền mang theo một cái bẹn đùm, đồng thời đã là hoàn toàn tiến hóa hình thái, về sau trưởng thành không gian hẳn không phải là rất lớn. Suy nghĩ trong chốc lát, Lạc Ninh hay là lựa chọn tiếp tục chờ đợi, đưa nó thả đi, chúng ta đang chờ đợi. Hoa à, Lì Văn Nhi, năm chủng tộc đáng giá trùng có song hệ bổ kẻ mẩn, tại giã ngoại vô cùng hy hữu á cái lìn tung bay tiến lên cẩn thận quan sát đến. Không sai, có thể tự chủ tiến hóa thành ba đoạn hoàn toàn hình thái, đoán chừng cũng là có một chút kỳ ngộ hoặc là cơ duyên. Xin thì ạ vẫn như cũng là ca ngợi một phen. Tại xem một chút đi, Lạc Ninh lòng tham không đủ. Is có lại bẹ, dáng dấp quá khó nhìn à, Lạc Ninh không muốn cài lìn trực tiếp cự tuyệt. Mặc dù tướng mạo có chút ách, bất quá thực lực còn là rất không tệ, có 485 chủng tộc giá trị xỉn thì ạ vẫn như cũng là ca ngợi một phen. Tốt à, đại tiểu thư nói đúng lắm, đích thật là có hung ác. Lạc Ninh lòng tham không đủ. Cái này cái đẹp mắt tựa như là băng tuyết hoa văn vị lồng ấy, băng thiên tuyết địa vị lồng sẽ rất ít tiến hóa. Đẹp mắt nha, cái lìn con ngươi bắt đầu chiếu lấp lánh. Đích thật là rất hy hữu, mặc dù so ra kém bên trong biển sâu tiến hóa biển sâu hoa văn vị lồng, nhưng là cũng rất hiếm có. Xin thì ạ vẫn như cũng là ca ngợi một phen. Ta muốn là thực lực cường đại a, các mỹ nữ Lạc Ninh lòng tham không đủ. Giản mệ gạ 515 chủng tộc giá trị, trung hệ bổ kẻ mẩn bên trong tương đương hy hữu tồn tại liền là hơi xấu một điểm đường, mẹ ấy đã có một cái. Hở, mẹ ấy là ai, ngươi nói cho ta biết, mẹ ấy là ai? Khụ khụ. Ba, sau đó, Lạc Ninh tiến nhập toàn diện ghét bỏ hình thức. Mỗi một cái bị lạ tỷ ạ chọn lựa ra bổ kẻ mẩn đều bị hắn đào thải, bao quát đoá nhi thỉnh thoảng cũng sẽ lựa chọn sử dụng ra một chút bề ngoài không sai, thực lực cũng không tệ trùng hệ bổ kẻ mẩn cho hắn, vẫn như cũng bị Lạc Ninh ghét bỏ. Bộ dạng này, đừng nói là xỉn thị ạ, liền ngay cả cái lín đều nhìn không được Lạc Ninh. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Bổ kẹ mẩn thời gian đã qua hơn 2 giờ, cái lìn cảm thấy mình đã chọn lựa hoa mắt, bất quá bên cạnh mình nam nhân này giống như không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động. Dù cho một chút xì nỉ, bổ kẹ mẩn vẫn như cũ không cách nào gây nên hứng thú của hắn sao. Cái lìn cảm thấy Lạc Ninh căn bản cũng không phải là đến thu phục bổ kẹ mẩn, hắn liền chuyên môn là tới dùng ngọt ngào quả chơi gái những này bổ kẹ mẩn Lạc Ninh. Mau nhìn bên kia, ngay tại Lạc Ninh chuẩn bị trả lời cái lín lời nói thời điểm, xỉn thì ạ bỗng nhiên kéo qua Lạc Ninh cánh tay, chỉ vào đám người bên trái kêu lên. Ba người thuận tiện bao quát lạ tỷ ạ cùng nhau đem tầm mắt của mình rời đi qua, ánh vào mấy người tầm mắt, là một cái nằm dạp trên mặt đất trên mặt chậm rãi hướng về bên này di động bộ kẻ mẩn. Nó có màu nâu kén hình dạng thân thể, phía dưới là 6 đầu ngắn nhỏ hắc sắc thân thể. Đầu thì là bị màu trắng lông tơ bao vây lấy, đầu xung quanh, còn không ngừng thiêu đốt lên 5 đạo hỏa diễm, tại 4 phía đều là lít nha lít nhít trùng hệ bổ kẹ mẩn trên mặt đất, chung quanh nó 2 mét bên trong vậy mà không có bất kỳ cái gì trùng hệ bổ kẹ mẩn dám tới gần. Phải biết, trước mắt ngọt ngào quả khí tức, đã để phần lớn trùng hệ bổ kẹ mẩn đều mất lý trí, mà tại cái này chậm rãi bỏ, nhìn phi thường dễ khi dễ. Nhỏ bổ kẹ mẩn bên cạnh, vậy mà không có bất kỳ cái gì trùng hệ dám tới gần, dạng này bộ kẹ mẩn sở xỉ thờ một cái liêm đao liền có thể trực tiếp đưa nó chém thành 2 đoạn. Lạc, nhưng sự tình chính là như vậy quỷ dị, đầu hướng 4 phía lan tràn ra 5 đạo nhỏ bé ánh lửa, bộ kẹ mẩn vẫn tại không nhanh không chậm hướng về bên này bỏ lấy, nó hậu phương bộ kẹ mẩn cấp tốc so với nó không biết nhanh hơn bao nhiêu, bất quá mỗi một cái cũng không dám tới gần nó 1 mét bên trong, càng thêm đừng bảo là trực tiếp từ trên người của nó nghiền ép mà qua. Xin thì ạ nhìn chăm chú lên cái này đốt hỏa diễm thiêu đốt bộ kẹ mẩn, con ngươi theo bản năng híp lại. Hỏa hệ là khắc chế trùng hệ, nhưng trước mắt bộ kẹ mẩn lại tại trên người mình trực tiếp bốc cháy lên hỏa diễm, nhưng thấy đối phương hẳn là một cái đùa lửa ra hỏa. Rốt cục xuất hiện một cái trọng lượng cấp tung tùn ngọc thủ vòng quanh mình kim sắc mái tóc, xin thì ạ khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười. La Versta đồng dạng nhìn thấy cái này bộ kẹ mẩn Lạc Ninh, cũng lần thứ nhất lộ ra nụ cười hài lòng, không tệ không tệ, rất không tệ. Nana tỷ, vốn cả dô nạ chủng tộc giá trị là bao nhiêu? Tới cải lìn có chút nghi ngờ hỏi. Vốn cả dô nạ, trùng lửa song hệ, có cao tới 550 chủng tộc đáng giá chân quý bộ kẹ mẩn, tại các nơi trên thế giới mắt thấy trong tin tức, đại bộ phận đều là xuất hiện ở núi lửa chung quanh. Bị mọi người xưng là Thái Dương hóa thân nói, Xin thì ạ có chút hâm mộ nhìn Lạc Ninh một chút, ngươi cái tên này vận khí nhưng bạo dạng à, bộ dạng này vậy mà đều có thể hấp dẫn một cái lạ vợ tạ tới. Lạc Ninh đoá nhi nhìn về phía hắn. Ừm, kéo qua đi, liền là nó. Một ánh mắt liền biết đoá nhi nghĩ còn muốn hỏi chính là cái gì, Lạc Ninh gật gật đầu, lần này không tiếp tục chê. Theo đoá nhi nhẹ nhàng giơ tay lên một cái, khoảng cách đám người có chừng lấy mấy trăm mét xa chính chậm rãi bỏ lạ vợ tạ lập tức biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tên lạ vợ tạ hoàn toàn không có bị ngọt ngào quả khí tức làm cho mê hoặc, tại đoá nhi đưa nó thuấn di tới về sau, đối mặt với bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước Lạc Ninh một đoàn người, nó phát ra gấp rút mà trầm thấp tê minh thanh. Lạ vợ tạ, đi theo ta, trở thành ta bổ kẻ mẩn như thế nào cùng trùng hệ bổ kẻ mẩn khác biệt. Lạ vợ tạ cường đại như vậy đồng thời có truyền thừa bổ kẻ mẩn, bọn chúng trí lực là phi thường độ cao. Bình thường trùng hệ bổ kẻ mẩn cần phải tiến hóa hoàn toàn về sau mới có thể miễn cưỡng nghe hiểu nhân loại lời nói, bất quá lạ vợ tạ cho dù là không có tiến hóa, đối với ngôn ngữ nhân loại lĩnh ngộ cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Tê nghe Lạc Ninh lời nói, lạ vợ tạ thoáng dơ lên mình phía trước nhất chân trước, ngửa đầu, cái kia con mắt màu xanh lam không nháy một cái theo dõi hắn. Yên tâm, nếu như ngươi đi theo ta, tiến hóa thành vốn cả rộ nạ là không có có vấn đề gì. Lạc Ninh từ hệ thống không gian bên trong vạch ra một chút phong hoàng tương, dùng cổn phở xì ẩn bao vây lấy đem phong hoàng tương đưa đến lạ vợ tạ trước mặt. Tê hiển nhiên, đối phương lập tức liền biết rồi cái này đối với mình có to lớn có ích bảo bối.